Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, tốt đẹp đêm. Màn đêm buông xuống sau khi Wendy đi tới thư quyển cửa phòng ngủ miệng, nàng đưa tay ra, chính đang do dự có hay không nên gõ cửa lúc, cửa phòng được mở ra, chạm ở phía sau cửa chính là thư quyển. Ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Đối phương cười cợt, bởi vì ta cũng muốn nói chuyện với ngươi liền giống như quá khứ. Thư quyển hiển nhiên rất sớm, tắm xong, ướt rèm rề dài không giống thường ngày như thế co lại, mà là tùy ý rơi ra ở đầu vai. Vì phòng ngừa ướt nhẹp áo ngủ, nàng còn trên bờ vai lót một cái khăn lông, sao che chán của nàng cũng chặn lại rồi những kia năm tháng lưu lại nếp nhăn. Cộng thêm từ từ thư thái sinh hoạt, để làn da của nàng tiếp theo no đủ nở nang lên. Dạ nhìn qua, phảng phất trẻ lại không ít, chỉ có không có thay đổi, vẫn là nàng cặp kia thuộc về lớn tuổi giả cơ trí cặp mắt. Wendy không nhịn được giơ lên khóe miệng, ở ngươi căn phòng, còn là của ta, ngươi đi. Dạ Wendy trở về đến có thể so với Diệp Tử càng trễ một chút. Được, hỗn độn đồ uống do ngươi. Ra, hay, đương nhiên, ai nói ra trước người nào chịu trách nhiệm rượu mà. Quy luật cũ, cho nên ngươi mới biết ở cửa chờ ta. Không sai, kiên nhẫn là vật rất trọng yếu. Cái này cũng là cuộc đời của ta kinh nghiệm một trong. Hiện tại ngươi học được chứ? Được rồi, hai người trở lại phòng ngủ, dọn dẹp xong bàn học. Wendy từ ngăn bên trong lấy ra hai cái cốc cùng một bình hỗn độn đồ uống. Đem cái chén đựng, đỏ cam chất lỏng ở ma thạch chiếu rọi dưới khúc xạ ra còn như ngọn lửa ánh sáng lộng lẫy. Ngươi đánh vào lại có thể là cái này. Thư quyển thoáng nhấp một miếng. Vận khí thật không tệ. Mùa đông uống nó không một chút nào so hỏa long tửu kém hơn bao nhiêu. Cho nên nói ngươi có lời. Wendy buông tay đạo, đừng nói như vậy, chúng ta đều là nâng Evelyn tiểu thư phúc, đối với loại biến hóa này đa dạng đồ uống, bệ hạ thả cho nữ phù thủy liên minh thành viên phương thức cũng khá là thú vị. Mỗi quá một tháng, mọi người liền có cơ hội từ Evelyn chế tạo hỗn độn đồ uống bên trong lấy ra một bình bởi đáp án. Công bố trước chỉ có thể nhìn thấy đánh số. Cho nên ai cũng không biết chính mình hội dẫn tới một loại nào khẩu vị đồ uống. Bởi vậy, sau đó trao đổi, hoặc là ăn không uống không liền thành thả buổi trưa chọc yếu một vòng. Chẳng biết vì sao, Mạch Thiến luôn có thể đánh vào được hoan nghênh nhất đồ uống. Để mọi người một lần cho là Evelyn tiết lộ cho nàng. Hai người chậm rãi thưởng thức ấm áp nội tâm lửa đỏ ngọt uống. Đồng thời lắng nghe ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh thanh. So sánh đầy rẫy khí nóng bên trong. Cái cảm giác này không thể nghi ngờ sẽ làm người cảm thấy say mê trong đó. Các nàng rất ít mở miệng nói chuyện. Có lúc chỉ là ánh mắt đối diện. Liền có thể rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Sự thực, Wendy cũng không có cái gì cụ thể muốn nói. Nàng chỉ là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng mà thôi. Đến hiện tại nhắm mắt, trong đầu của nàng đều biết hiện ra lô răng. Wimbledon câu nói kia, người lãnh đạo chỉ biết có một người. Vậy chính là ta. Trước đó, nàng tuy rằng cảm thấy bệ hạ cực kỳ bình dị gần gũi. Nhưng cũng lo lắng hắn sẽ ở hơn một chút vấn đề mấu chốt trên do dự không quyết định. Hoặc là biểu hiện ra không thích hợp ở quân vương trên người xuất hiện mềm yếu. Bây giờ nhìn lại. Hắn so với mình mong muốn còn muốn xuất sắc. Hơn nữa từ bệ hạ giao thiệp lúc ngữ khí cùng biểu hiện tới xem. Hai năm qua kinh nghiệm khiến cho hắn khỏi vững vàng lên. Cũng có nói một không hai khí thế. Càng làm Wendy cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Cứ việc lô răng ở kẻ bề trên vị trí càng hiện ra thành thục. Nhưng đối với nữ phù thủy cùng tầm thường mọi người thái độ như cũ bảo trì như lúc ban đầu. Thật giống như đó là hắn một loại bản năng giống như. So với người trước, Đây mới là nhất là không thể tưởng tượng một điểm. Đặc biệt đối với một tên vương thất quý tộc mà nói. Nàng biết thư quyển đồng dạng cảm nhận được biến hóa này. Cho nên mới phải ở cửa chờ nàng. Này cũng là từ cổng chợ hội thời kỳ lưu truyền tới nay quen thuộc. Khi các nàng gặp phải chuyện tốt đẹp gì mong muốn chia sẻ lúc. Wendy, thư quyển, Hakala ba người tổng hội tụ tập cùng một chỗ. Uống mấy chén chất lượng kém bia lúa mạch. Đàm luận trên suốt cả một đêm. Sau điều kiện càng lúc càng gian khổ. Liền rượu cũng không thể thường xuyên uống đến lúc đó. Liền đổi thành quả dại ngâm nước. Đáng tiếc sau Hakala cùng các nàng càng lúc càng xa. Có khả năng lấy ra chia sẻ chuyện tốt. Hoặc đối với tương lai vẻ đẹp quy hoạch cũng chậm chậm đã. Biến thành lo lắng cùng nghi hoặc. Cuối cùng chỉ còn dư lại Wendy cùng thư quyển hai người lẫn nhau cổ vũ nâng đỡ làm bọn tỉ muội bên. Trong nhiều tuổi nhất hai người, cũng là cộng trợ hội người sáng lập. Một khi các nàng ngã xuống, tất cả mọi người đều biết đối với tìm kiếm Thánh Sơn mất đi tự tin. Ở vậy đoạn gian khổ cực kỳ thời kỳ, hai người chính là như thế một đường đi xuống. Mà giờ khắc này... phảng phất ngày xưa tái hiện. Đúng rồi, Wendy đem thức uống trong ly uống một hớp dưới. Thở ra thật dài xuất khẩu nhiệt khí. Hội nghị sau khi kết thúc, ta đem lang tâm nữ phù thủy kết quả khảo nghiệm giao cho bệ hạ. Ồ, đều có chút như thế nào năng lực? Thư quyển dựa vào ở trên ghế dài. Dễ dàng trả lời, Wendy đem bốn người năng lực lớn gửi giảng giải một lần. Nói tới đoạn kiếm lúc cố ý bán cái nút, ngươi đoán hắn thanh kiếm gãy an bài cho ai? A, hẳn là Dạ Oanh hoặc Cho Tàn đi. Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể vung ra đoạn kiếm toàn bộ uy lực. Thư quyển suy tư chốc lát, Anna cùng Diệp Tử ma lực tuy rằng cường đại, lại không thích hợp cùng kẻ địch chính diện tác chiến. Còn lại tỉ muội cũng gần như thế nữ phù thủy liên minh bên trong cũng chẳng có bao nhiêu chiến. Đấu chân chính nữ phù thủy, ý nghĩ của ta cũng như ngươi, có thể bệ hạ lại thì không cho là như vậy. Wendy lộ ra nụ cười hiền hòa, hắn chưa hề đem đoạn kiếm an bài cho bất luận người nào. Thư quyển hơi run run, tại sao? Bởi vì hắn nói vũ khí thông thường cũng phải mang theo bên người. Như thế chẳng khác nào biến tướng cấm cố kết thúc kiếm tự do. Hơn nữa kẻ địch không thể tổng lúc đang công tác chạy tới. Kiếm khí cũng không nhất định so thương pháo càng có uy lực. Cho nên cùng nó trở thành một món vũ khí. Chẳng bằng cùng mỗi cái nữ phù thủy phối hợp qua khảo nghiệm trồng chất hiệu quả. Sau đó dựa theo thú vị hay không tới xác định công tác càng tốt hơn. Theo thú vị trình độ tới, an bài, đây chính là bệ hạ nguyên văn, so với từ công dụng tới suy xét nữ phù thủy tác dụng. Hắn trước tiên ở quá chính là đối phương cảm thụ, đại khái cũng đúng là như thế, lúc trước Dạ Oanh mới sẽ chọn không hề bảo lưu chống đỡ hắn. Hiện ở hồi tưởng lại, cũng còn tốt các nàng cuối cùng tin tưởng Dạ Oanh phán đoán. Nghĩ tới đây. Wendy không kìm lòng được nứt ra miệng, nàng đem chính mình cái chén tiếp theo đổ đầy, giơ lên thư quyển trước mặt, chúc chúng ta tìm tới một vị tốt quốc vương. Người sau cười nâng chén cùng nàng nhẹ nhàng đụng nhau, kính Thánh Sơn, a, hết rồi, uống xong cái này sau. Wendy muốn phải tiếp tục rót nữa lúc. Mới hiện một bình hỗn độn đồ uống đã bị hai người uống đến sạch sành xanh. Ta trở lại bắt ta vậy bình tới đi. Thư quyển cũng có vẻ hơi chưa hết thòm thèm. Không cần, nếu là quy củ cũ, vậy thì phải tuân thủ. Nàng khoát tay, từ bên kia trong ngăn kéo lấy ra một bình mới đồ uống tới. Chẳng qua lần sau, ta có thể không thể nhanh như vậy đi gõ cửa. Chờ đã, đây là... Dạ Oanh chứ, a, nàng sẽ không để ý, hai người lần nữa nâng chén đụng nhau. Ở này ấm áp mà mỹ diệu ban đêm, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.